Từ năm trước Pháp Nguyên tự truyền Đại Tàng Kinh ra ngoài, tín đồ đến cầu kinh nối liền không dứt, còn có thật nhiều khách nước ngoài tới. Chỗ giảng kinh không đủ, tín đồ bèn khẳng khái góp tiền xây dựng không chỉ hội trường này mà còn thêm 200 phòng ở cho khách nữa. Nghe giải thích Như Ca gật đầu một cái. Không ngờ Đại Tàng Kinh được người đời sùng bái như vậy, xem ra có rất nhiều người nhiệt tình yêu thích Phật học. Đang gõ mõ tụng kinh trong hội trường, chủ trì Minh Đức và Đại sư Tuệ Chân nghe báo. Người Pháp Nguyên tự thờ phụng Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi đến thì rất vui mừng. Đại sư Tuệ Chân nói với các tín đồ trong hội trường tạm nghỉ, đứng dậy đi ra ngoài với chủ trì Minh Đức. Các tín đồ thấy vậy không khỏi tò mò, trước giờ cho dù đương kim Hồng Đế đến, Đại sư Tuệ Chân cũng không nhiệt tình nghênh đón như hôm nay. Không biết Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi là nhân vật cỡ nào mà được đãi ngộ như vậy. Cẩm Thân Vương Thế Tử ta có nghe qua, là anh hùng thời nay, bất quá Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi là ai mà được cao tăng Đại Chu đối đãi như thế? Một lạt ma Tây Vực không nhịn được tò mò hỏi tăng nhân giới luật viện của Pháp Nguyên Tử. Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi được tự ta thờ cúng, là sứ giả truyền kinh của Phật Tổ, kinh thư tự ta cầu được đột nhiên bị hủy hết, Phật Tổ liền phái vị Thế Tử Phi này đến, nay Đại Tàng Kinh có trong tự ta đều là do vị Thế Tử Phi Ngọc Như Ca này tự tay chép lại, đã là sứ giả của Phật Tổ trụ trì Đại Sư và Tuệ Chân Sư Thúc tất nhiên phải đối xử trọng hậu, nếu góc chuyện audio.com không chính là bất kinh với Phật Tổ. A-di-đà Phật, thì ra là vậy, các tín đồ xung quanh nghe xong đều gật đầu đồng ý, sứ giả Phật Tổ đương nhiên phải được đối xử như thế. Mà ở một góc hội trường, nghe thấy ba chữ Ngọc Như Ca, hai mắt nữ tử áo hồng đột nhiên trở nên dữ tợn, giơ tay tát người bên cạnh một cái. Bố, ngươi làm gì, bị đánh đến sao đầy trời? Âu Dương Thiệu nhìn vẻ mặt vặn vẹo hết sức xấu xí của Âu Dương Lâm, trong lòng cực kỳ tức giận. Âu Dương Lâm khinh miệt chỉ trích. Đều do ngươi vô dụng, ngay cả một thứ nữ đê tiện cũng không lừa đến tay được. Còn dám tự xưng anh Tuấn Phong Lưu, Ngọc Thụ Lâm Phong Nhất Kim Lăng, ta nhổ vào. Tiện nhân kia hại ta thành bộ dáng như vậy, hiện tại ngày càng nở mày nở mặt, sứ giả của Phật Tổ Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi, tương lai là Cẩm Thân Vương Phi. Bất quá chỉ là một con hồ ly tinh hạ tiện mà thôi, ngươi nhìn lại ngươi xem, duỗi thẳng cổ ra nhìn, chẳng khác gì chó được động dục. Còn không tự biết bộ dạng giống chó của mình, hèn chi tiện nhân kia lại lao vào lòng Tiêu Dạ Huyền. Nếu không trải qua kiếp nạn như vậy, mình sao bị ác mộng quấn thân, mỗi ngày lúc mê lúc tỉnh uống thuốc sống qua ngày, chẳng những tóc rụng nhiều, da thịt vốn trắng nõn vì bị cọ rửa quá mức mỗi ngày mà sần sùi đầy vết thương. Ngươi, nghe Âu Dương Lâm chửi rủa, Âu Dương Thiệu muốn phát tác, bên tai lại truyền đến tiếng của Tường Thị. Thiệu Nhi, muội ngươi thân thể khó chịu, nhường nó một chút. Phải biết kể từ 2 tháng trước phụ thân ngươi trong lúc thuần ngựa không cẩn thận bị ngựa hoang dẫm vào ngực đến giờ vẫn chưa khỏe lại, mấy huynh đệ của ngươi cứ liên tiếp phái người đến nói muốn trở về kinh thành để tận hiếu, mà mẫu thân ta cũng đang suy tính vấn đề người thừa kế. Lời Tường Thị khiến tức giận của Âu Dương Thiệu nháy mắt biến mất, mặt lập tức trở nên ôn hòa. Mẫu thân nói phải ạ, Lâm muội thân thể khó chịu, Thiệu Nhi nên nhường nhịn, mấy ngày nay Thiệu Nhi thấy khí sắc Lâm muội đã tốt hơn nhiều, tin tưởng không lâu nữa sẽ hỏi hẳn. Nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của Tường Thị ấm lên mấy phần. Ừ, Đại Phu Lăng Vân quả có bản lĩnh, ta thấy gần đây tóc Lâm Nhi đã bớt rụng, buổi tối cũng có thể ngủ ngon, không uổng tốn nhiều bạc như vậy. Sau này, Lâm Nhi phải nhờ ngươi quan tâm nhiều hơn. Chăm sóc Lâm muội là chuyện Thiệu Nhi phải làm ạ. Hừ, đồ vô dụng, nghe ngữ điệu hèn mọn của Âu Dương Thiệu, Âu Dương Lâm khinh thường mắng. Sau đó tiếp tục rời tầm mắt đến người nam tử áo trắng. Âu Dương Thiệu cắn răng cười nói. Mẫu thân và Lâm muội ở đây lâu chắc khát rồi, Thiệu Nhi có mang theo trà tuyết sơn, giờ sẽ lấy tới cho mẫu thân và Lâm muội dùng. Ừ, đi đi, biết Âu Dương Thiệu muốn mượn cớ rời đi để nguôi giận, chuyện như vậy xảy ra không chỉ 1-2 lần, Tường Thị cũng không để ý, khoát khoát tay, cho hắn lui ra. Tường Thị quay đầu thương yêu sửa lại cái nón lông cáo trắng bị lệch cho Âu Dương Lâm, kéo Âu Dương Lâm đi tìm người. Âu Dương Thiệu đến phía sau cây cột sơn đỏ thì quay đầu nhìn về phía mẹ con Tường Thị, tao nhã lịch sự nháy mắt biến mất, chỉ còn lại âm u tràn đầy. Cách chương.